Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 376, Trịnh biến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha. Đứng trong nguy cơ chí mạng, Lâm Hàn lại đột nhiên cười phá lên, cười cực kỳ đắc chí, khiến Trịnh Biến đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng thời cơ chỉ có một lần duy nhất, Trịnh Biến đã tên đã lên dây, không thể không phát. Hừ, giả thần giả quỷ cái gì? Chết đi, trong tiếng quát lạnh của Trịnh Biến, ma pháp trong tích tắc hoàn thành, lôi đình, hỏa diễm, quang minh, ba loại ma pháp như phô thiên cái địa ập tới, thoáng chốc bao phủ toàn bộ thân thể Lâm Hàn. Chỉ là, Trịnh Biến lúc này lại không hề có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại, lão đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập hồi hộp, một cảm giác nguy cơ vô cùng ập đến, khiến lão chợt cảm thấy sờn cả gai ốc. Trịnh Biến chưa hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng, lão hoảng hốt điều động lĩnh vực co rút lại nửa mét xung quanh mình, lợi dụng tính bài xích nguyên tố của lĩnh vực để hình thành một lồng bảo vệ, vô cùng kiên cố, mạnh mẽ. Quả nhiên, ngay khi lồng bảo vệ được hình thành, Trịnh Biến chợt cảm thấy toàn thân mình run lên, lĩnh vực đang bị những luồng công kích thô bạo mà quen thuộc bao phủ. Chỉ trong tích tắc ấy, lão dường như có thể nghe được tiếng nứt rạn của lĩnh vực, đồng thời, lão cũng cảm nhận được từng luồng tê dại chạy dọc theo thân thể, cảm giác đau nhói ấy như đâm thẳng vào đầu óc lão. Thật giảo hoạt, trong đầu Trịnh Biến chợt lóe lên suy nghĩ như vậy, sau đó lão toàn tâm toàn lực khống chế lĩnh vực hy vọng có thể vượt qua được khốn cảnh trước mắt. Rốt cuộc Lâm Hàn đã làm gì? Hắn, đơn giản chỉ làm những việc mà ninja nên làm. Hắn đang chiến đấu theo một cách rất ninja, tràn ngập tính bất ngờ và quỷ mị, khiến đối thủ từng bước bị khắc chế đến chết. Ngay từ đầu, Lâm Hàn đã không tính toán ẩn núp rồi tung một đòn chí mạng, hạ gục Trịnh Biến. Chiến đấu thời gian không ngắn, Lâm Hàn cũng đã ước chừng được sức mạnh của mình và đối phương. Hắn thừa hiểu một điều rằng, trực diện đối kháng, mình tuyệt đối không thể tiêu diệt Trịnh Biến, ít nhất là trước khi sử dụng thứ vũ khí bí mật kia. Thực tế chứng minh, Trịnh Biến quả thực rất mạnh. Nếu Lâm Hàn thực sự ẩn nấp chờ tung đòn chí mạng, vậy thì người chết sẽ là hắn. Ma pháp, lập trình, của Trịnh Biến thực sự quá mạnh mẽ. Một lúc vậy mà có thể thi triển ma loại ma pháp. Nếu trúng chiêu, Lâm Hàn không biết mình còn có thể đào thoát được nữa hay không. Đối với một ninja, khi đã không thể lợi dụng sức mình hạ gục đối phương, vậy thì còn vô số phương pháp khác mượn lực khắc chế. Lợi dụng ưu thế của tự nhiên kết hợp với thuộc tính của nhẫn thuật để khắc chế uy lực của đối phương. Và hắn đã làm được. Hắn lợi dụng biển cả, dùng thuật thủy hóa hòa mình vào đại dương, tránh né được uy lực của lĩnh vực bảo vệ bản thân trước công kích của Trịnh Biến. Đồng thời, hắn lại lợi dụng chính lĩnh vực của Trịnh Biến để khống chế toàn bộ chiến trường. Bởi bản thân Trịnh Biến có ma pháp hệ hỏa, nhiệt độ trong lĩnh vực của lão thực sự rất nóng, mặt biển bốc hơi dữ dội chính là minh chứng cho điều đó. Trịnh Biến không biết chính những hơi nước bị hỏa ma pháp thiêu đốt càng ngày càng dày đặc kia lại đang nằm trong sự khống chế của Lâm Hàn. Hắn đã tự mình thủy hóa, hóa mình vào nước biển, vì vậy khi nước bốc hơi, trong đó cũng có một phần nước là chính hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể từ đó thao khống hơi nước trong không khí, nhưng ngược lại, chakra và sinh mệnh của hắn cũng đang không ngừng bị lĩnh vực của Trịnh Biến bốc hơi, mà hắn lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đây thực sự là một phương án đầy tiêu hao, cũng chỉ có kẻ điên sở hữu lượng chakra khủng bố như Lâm Hàn mới có thể chịu đựng. Nhưng, hắn đã thành công, lĩnh vực của Trịnh Biến quả nhiên chỉ có thể bài xích thủy nguyên tố, lại không thể bài xích hơi nước chân thực, lại càng không thể bài xích nước biển. Ngay khi nhìn thấy biển cả vẫn tồn tại trong lĩnh vực của Trịnh Biến, Lâm Hàn đã biết được điều ấy. Nguyên tố, là một thứ gì đó rất huyền diệu. Ví dụ như thủy nguyên tố, nó có thể thao khống nước, ngưng tụ ra nước, thậm chí tạo ra uy lực khổng lồ cho thủy ma pháp, nhưng chung quy nó lại không phải nước thật sự. Lĩnh vực có thể bài xích thủy nguyên tố, nhưng không thể bài xích nước chân chính, thứ vốn dĩ thuộc về tự nhiên. Nói nôm na cho dễ hiểu, nguyên tố, có lẽ nên tưởng tượng như ý chí, quy tắc của các loại vật chất và năng lượng trong trời đất, mà pháp sư sử dụng tinh thần lực của mình để giao lưu thao khống luồng. Ý chí, này, tiến tới điều động các loại uy lực trong tự nhiên. Còn ninja chakra của họ thực ra rất giống cái được gọi là nguyên tố, nhưng trên bản chất khi sử dụng nhẫn thuật chakra hoàn toàn thay thế nguyên tố để khống chế các loại năng lực tự nhiên. Từ mặt nào đó chakra đang trà trộn vào tự nhiên để tranh cướp vai trò. Ý chí, của nguyên tố, lĩnh vực của Trịnh Biến có lẽ đã bài xích toàn bộ thủy nguyên tố, cũng như các loại nguyên tố khác, các ma pháp sư yếu hơn lão rơi vào đây không thể nào thao khống các loại năng lượng. không có ý chí, trong tự nhiên này, nhưng Lâm Hàn thì khác, chakra của hắn đang hòa vào nước biển, một lần nữa cung cấp ý chí cho nước, nên ở trong lĩnh vực hắn có thể dễ dàng thi triển nhẫn thuật mà không chịu bất cứ cản trở nào. À, đương nhiên sức tàn phá hung mãnh của lĩnh vực đang tác động lên người hắn ngoại trừ. Nói rườm rà như vậy, mấu chốt nhất vẫn là, Lâm Hàn đã làm thế nào? Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hắn lựa chọn phương pháp tự tàn, để Trịnh Biến thiêu đốt bản thể đã hóa thủy của mình, tự mình hòa vào hơi nước, khống chế nồng độ hơi nước dày đặc này, vô thanh vô tức bao phủ phạm vi 10 mét xung quanh Trịnh Biến. Trịnh Biến vẫn luôn đứng trong phạm vi lĩnh vực, nhưng bản thân lão vào khu vực lân cận lại là một mảnh tường hòa, hoàn toàn không bị sự cuồng bạo xung quanh ảnh hưởng. Bất cứ ma pháp sư nào, kể cả một vài vị pháp thần đều không thể chịu nổi sức tàn phá từ chính lĩnh vực quốc độ của mình. Thân thể của ma pháp sư xưa nay đều rất yếu đuối. Và Trịnh Biến cũng không ngoại lệ. Vì vậy, trong bất cứ lĩnh vực nào của ma pháp sư đều sẽ tồn tại một vùng không gian. Bình thường, như thế, Lâm Hàn đã khống chế hơi nước bao phủ toàn bộ vùng xung quanh Trịnh Biến. Nước này không phải nước bình thường, mà ẩn chứa bên trong là những loại vật chất có tính dẫn điện vô cùng khủng bố, vốn tồn tại sẵn trong nước biển. Đúng, là dẫn điện. Lâm Hàn đã lợi dụng nước biển, dẫn đạo chính lôi ma pháp cuồng bạo của Trịnh Biến, truyền dẫn ngược tới đòn công kích đó lên người lão. Một kích toàn lực của Trịnh Biến, chính lão cũng chỉ biết đòn này có thể thiêu một pháp thánh thành cho trong một giây, nhưng bản thân lão lại chưa từng nếm trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngay khi lão phấn khởi dồn sức bú sữa mẹ ra chiêu, vậy mà lại nhận ra chiêu này đang đánh lên người mình. Thời gian không chờ người, Trịnh Biến bất đắc dĩ chỉ có thể co kéo lĩnh vực lại bao phủ toàn bộ bản thân, đồng thời chậm rãi thu lại ma pháp của chính mình. Lão không thể ngay lập tức ngừng thi triển ma pháp, bởi như thế, lão chẳng khác nào tự tìm đường chết, phản phệ tinh thần không nói, lôi nguyên tố cuồng bạo kia đột nhiên mất đi khống chế, lực bạo tạc đó lão cũng chịu không nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi điện chậm rãi tan biến, hỏa diễm chậm chậm tắt đi. Quang minh rực rỡ như thái dương cũng dần dần vụt tắt, nhường chỗ cho ánh sáng bình minh đỏ thắm mà dịu nhẹ hơn rất nhiều. Đứng trên mỏm đá, thân ảnh của Trịnh Biến phá lệ chật vật, râu tóc bạc trắng đã cháy đen một nửa, không ít còn bị lôi điện giật thẳng đứng. Trường bào trắng muốt cũng đã rách dưới tàn tạ không chịu nổi, lộ ra khải giáp bạc trắng bên trong đang lấp lóe từng đường vân ma pháp. Lão bị thương không nặng, nhưng tiêu hao thì khỏi nói. Một đòn hiểm này của Lâm Hàn gần như rút sạch toàn bộ tinh thần lực của lão. Khiến lão gần như kiệt sức, hiện giờ miễn cưỡng thi triển ma pháp có thể được, nhưng dùng lĩnh vực mạnh mẽ như vừa rồi, Trịnh Biến cũng là lực bất tòng tâm. Lão nghĩ mãi mà không hiểu, trong lĩnh vực của lão đã hoàn toàn bài xích thủy nguyên tố, vì sao kẻ địch còn có thể thao khống nước một cách tinh vi như vậy? Chẳng lẽ nhẫn thuật thực sự là khắc tinh của ma pháp sư hay sao? Không, lão không tin, ngay từ đầu Lâm Hàn đã chật vật chạy đông trốn tây. Chứng minh ninja mạnh mẽ như hắn cũng không cách nào chịu đựng sức tàn phá của lĩnh vực. Cuối cùng, chẳng phải tên đáng chết vẫn phải chết hay sao? Chính mắt lão đã nhìn thấy tên khốn kia bị thiêu thành cho tàn khi còn nở nụ cười ngu ngốc đó. Khoan khoan, kẻ đáng chết, là ngươi đó, không biết từ khi nào kiếm Hàn Tuyết đầy lạnh lẽo kia đã xuyên thủng lồng ngực Trịnh Biến, sát khí kinh khủng thoáng chốc lan tràn, hủy diệt toàn bộ nội tạng yếu ớt và não bộ đang suy yếu của lão. Một cánh tay bằng nước dần dần ngưng thực, Lâm Hàn lạnh lùng xuất hiện, bộ dạng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, miệng cũng thở hồng hộc như trâu, chứng minh hắn cũng tiêu hao to lớn đến nhường nào. Thực ra, đây mới là cái thời cơ một kích chí mạng mà Lâm Hàn vẫn luôn chờ đợi. Thời điểm mà đối phương vừa qua cơn đại nạn, gần như kiệt sức lại tưởng như mình đã chiến thắng. Đó mới là thời khắc đối phương thả lỏng nhất. Mặc dù chính hắn cũng tiêu hao gần như không còn chút chakra nào, nhưng nhờ sức bền bỉ của bản thân, hắn hồi phục nhanh hơn Trịnh Biến, ý thức của hắn cũng luôn thanh tỉnh và tập trung, đối phương thả lỏng, thủ đoạn của hắn cũng càng trở nên bí ẩn và khó phát giác. Trịnh Biến khô cứng quay đầu lại, khóe miệng lão chảy ra hai dòng máu tươi, trong đôi mắt già nua của lão lúc này tràn ngập không cam lòng. Lão vẫn còn thủ đoạn chưa hề sử dụng, lão vẫn còn năng lực liều mạng một lần nữa, dù cho là tự bảo. Nhưng, tất cả đều đã muộn. Thời cơ, luôn luôn chỉ nằm trong tay những kẻ chuẩn bị sẵn sàng để nắm giữ nó. Một trận chiến này, Lâm Hàn đã thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm, cộng thêm chút may mắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chờ cho Trịnh Biến một lần nữa tỉnh táo lại, chỉ cần vài giây nữa thôi, có lẽ cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, tổn hại sẽ còn khủng khiếp hơn bây giờ hàng chục lần. Chỉ, bây giờ Lâm Hàn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, có lẽ. Chỉ cần ngủ một giấc là hết. Một giấc ngủ ngắn, không phải một giấc ngủ kéo dài mấy năm như trường hợp xấu nhất mà hắn vẫn dự liệu. Chỉ là, một Trịnh Biến đã khó nhằn như vậy, Trịnh Gia Bảo còn có hàng chục cao thủ khác, liệu có đơn giản như mình nghĩ hay không? Lâm Hàn không thể tự trả lời, bởi lúc này hắn đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn mất đi chi giác. Cách chương.